Chương 463, Giao Long. Đang khi nói chuyện, chính đạo làn sóng lớn đã chém xuống, có thể cái kia màu đen giao long, lại không trốn không né, thậm chí cả thân thể trong phút chốc từ trong nước biển hiện ra, to lớn thân thể mang đến vô cùng uy thế, cùng phong trống giận, sóng biển ngút trời, cùng cuộn sóng lớn, từ trên mặt biển nhảy lên, giống như ngăn ngăn cao đến ngàn trượng vách tường, bảo hộ ở nó bên người, phanh, bành trạch sử dụng chính đạo làn sóng lớn đụng vào trên vách tường, nhất thời, nước biển nổ bể ra đến. Hãng hải trường đao uy thế giảm một chút, cũng trong lúc đó, màu đen giao long chợt bay lên không, có thể so với pháp bảo trên thân hình quang mang đại tráng, cái đuôi đột nhiên đong đưa, mang theo khỏa nghiêm ngặt gió mạnh, lại đang một cái chớp mắt hơi thở, đụng nát chính đạo làn sóng lớn vỡ vụn, rơi xuống mặt biển, hãng hải trường đao trọng tụ, chẳng qua là trên thân đao cũng tựa như sóng dữ lăn lộn, thật lâu không ngừng, lực lượng cuồng bạo không ngừng lộ ra ngoài, bành trạch sắc mặt trắng nhợt, thần giác tràn ra vài tia vết máu. Màu đen giao long một kích thành công, thế công không giảm, chưa bao giờ đoạn sôi trào trên mặt biển chớp mắt xẹt qua, thiên địa rung động, hư không lay động, nó gào to một tiếng, tam trảo xé hư không, chớp mắt hướng ba người đánh tới chớp nhoáng, mang theo đằng đằng sát khí, nhiệt xúc, Tống Chương nhướng mày một cái, trước người một nhánh phán quan bút vô căn cứ mà hiện, cây viết thanh thúy, đầu ngọn bút lại phản phất từng tia từng sợi ánh trăng ngưng tụ mà thành, mềm mại vô cùng, xuất hiện chớp mắt, phồng lớn mười mấy lần, lay động trưởng không, hắn lấy chân nguyên là mực thúc dục vào phán quan bút trung, hai tay không ngừng trên không trung vũ động, phán quan bút chuyển động theo, đầu ngọn bút ở trên hư không nhanh chóng hạ xuống, điểm một cái quan mang vạch qua chân trời, trong nháy mắt kế tiếp, hư không bên trong, có vô cùng hung thú điên cuồng hét lên mà ra, trong thiên địa phản vất trở thành chém giết chiến trường, vạn thú lao nhanh, khát máu cuồng bạo tan ra bốn phía, hướng tập kích bất ngờ tới giao long phát sát đi, mặc dù chúng không bằng hắc giao khổng lồ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, theo phán quan bút không ngừng hạ xuống, có thể nói là vô cùng vô tận. Mỗi một con hung thú cũng có trực bức đại yêu lực lượng, bọn họ rống to liên tục, bay trên trời, trên đất chạy, hải lý du, cái gì cần có đều có, theo Tống Chương lấy chân nguyên thúc dục, bốn phương tám hướng, lao thẳng tới, mỗi cái ngũ trảo sắc bén giống như lưỡi đao, giữa răng lệ quang lóe lên, kinh người vô cùng, giống như hoàng trùng một dạng gắt gao dán lên hắc giao thân thể, không cắn xuống một miếng thịt liền không nửa đi xuống, cùng lúc đó, lệ nghiễm trước người một thanh bể sơn chù y đổ xuống đầu, lực lượng khổng lồ vô đưa ra đến, còn chưa từng hạ xuống. Nước biển thay đổi tự động đảng hướng hai bên, đúng như núi cao núi lớn như vậy uy mãnh, một búa hạ xuống, màu đen giao long kia thân hình khổng lồ liền nghiêng về vào biển thủy, hãng hải trường đao giờ phút này hoàn toàn không vào trong nước biển, thân hóa ngàn vạn, mỗi một giọt nước châu cũng tựa như sắc bén lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng công kích về phía màu đen giao long, trong lúc nhất thời, màu đen giao long rống giận liên tục, không ngừng ở trong nước biển lăn lộn, đen ngòm tanh hôi vết máu từ trên người nó một chút xíu vựng mở, đã sớm bồng bềnh đi xa long cốt trên chiến hạm. Lưu Thông mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, biến cố chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt, màu đen giao long đã tích toàn vô cùng lửa giận, bầu trời có bể sơn chủ y không ngừng hạ xuống, mà quanh thân một mực bị nó điều khiển nước biển, đột nhiên trở thành đoạt mệnh vũ khí sắc bén, nó một đôi gần như u hai con mắt màu xanh lục, mãn hàm oán hận nhìn chằm chằm không trung bành trạch ba người, rồi sau đó đột nhiên từ trong nước biển đằng nhảy ra, thân thể khổng lồ thoát khỏi mặt biển, đưa tới vô cùng làn sóng lớn. Phán quan bút biến ảo mà ra hung thú khoảnh khắc vỡ vụn, bành trạch ba người còn chưa tới cùng nghĩ rằng nó hành động, trong tầm mắt đã trở thành một vùng tăm tối, bọn họ mặt mũi rét một cái, bên trong hai mắt lưu quang lóe lên, hắc ám không ngăn cản được ánh mắt của bọn họ, có thể xuất hiện ở trước mắt hết thảy, lại quỷ dị kinh khủng, ngày đất phản phất đến gần vô hạn, cuồn cuộn mây đen không ngừng từ bốn phía hối long tới, trầm thấp làm lòng người hoảng, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn hạ xuống, ngay sau đó, ngăm đen một áng mây thượng xuất hiện từng đạo vòng xoáy, bên trong vòng xoáy tật chuyển không ngừng, càng ngày càng lớn, rồi sau đó từng đạo cơn lốc từ trong vô căn cứ mà hiện, chớp mắt hoành thông trời đất, hắc giao thân thể khổng lồ đứng thẳng ở thiên địa bên trong, nó không vào biển, không vào vân, quanh thân khi thì có kim sắc lưu quang thoáng qua, ngạo mạn gần như khiêu khích, cứ như vậy sáng loáng chiếm cứ trên không trung, u con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm bành trạch ba người cùng phía sau bọn họ long cốt chiến hạm, sát ý vô hạn, cơn lốc xuất hiện chớp mắt, lãng gió táp cao, thiên địa tự hồ chớp mắt lâm vào rét đậm, thấu xương âm hàn như sâu trùng một loại chui vào thân thể người, bão gió càng lúc càng lớn, tổng cộng có ba đạo, hoành thông trời đất, uy thế vô cùng, ba mặt mặt quỷ ở cơn lốc trung lúc ẩn lúc hiện, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, tự oán không phải là oán, nhìn nhân tê cả da đầu, tim nhảy rộn, thê lương phong thanh cũng giống ngàn vạn ác quỷ cùng kêu lên kêu gào, biết màng nhỉ, người, này ba đạo cơn lốc chớp mắt đã tới, bọn họ cắn nát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Mang theo gần như điên cuồng tàn bạo, là âm thực cơn lốc, bành trạch sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn nghiêm nghị quát lên, kết trận, âm thực cơn lốc, do ác quỷ oan hồn tụ đến, cương mãnh như dao cắt, âm hiểm như rắn độc, một khi xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, dù là chẳng qua là một luồng, liền có thể bể kinh mạch, dơ chân nguyên, hủy đạo cơ, tu sĩ kim đan cũng khó mà chống cự. Trên 100 tên đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở bành trạch thanh âm chưa dứt trước, trấn sơn trận pháp cũng đã không ngừng biến hóa, các đệ tử động tác bay nhanh mà nhanh mạnh, không ngừng đóng đổi vị trí, từng đạo kim sắc kết ấn lả chả hạ xuống, không có vào hư không bên trong, mượn thiên địa sóng biển uy thế, một tòa thượng tròn phía dưới 100 trượng cự trận, chớp mắt mà thành, thế trầm lực mãnh, bình định bát phương, vốn là bị cuồng phong thổi đứng không vững đệ tử, ở tòa này ngàn sát trận sau khi xuất hiện, áp lực suy giảm, như dẫm trên đất bằng. Trên mặt vẻ kinh hoảng cũng giảm đi không ít, cùng phong đánh tới trận pháp trên, không tổn thương chút nào, ba đạo cơn lốc mang theo khỏa kinh người uy thế, hung mãnh tới, thấu xương âm hàn, thê lương khóc quỷ, quanh quẩn hư không, tựa hồ mọi người ở đây bên tai xoay tròn vang vọng, hắc giao điên cùng gào thét, cơn lốc tàn bạo vô cùng, đột nhiên đánh về phía ngàn sát trận pháp, phản phất thiên vạn đạo sắc bén kiếm mang lưỡi đao xoay tròn cấp tốc tới, cắn nát hư không, nhất kích chi hạ, cả tòa trận pháp cũng đi lang thang không dứt. Trên 100 người đệ tử thiếu chút nữa không phòng giữ được bọn họ chỗ phương vị, ngay tại trận pháp sắp giải tán, âm lãnh thực cốt cơn lốc duyên đưa vào lúc, ba vị trưởng giáo rơi xuống từ trên không, vốn là chiếm cứ tâm trận tam đại trưởng lão môn lập tức nhường ra vị trí, theo nhân viên biến hóa, toàn bộ trận pháp uy năng trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, gần như tan vỡ vị trí cũng bị chớp mắt tu bổ, cơn lốc không ngừng từ mấy cái phương vị đánh tới, ngàn sát trận lại vô cùng kiên cố, lẫm lẫm quang mang bắn ra bốn phía mà ra, lưu chuyển không dứt. Hoàn toàn trở cách sức gió xâm nhiễm, kia ba mặt mặt quỷ bên trong nghiêm nghị liên tục, sương mù màu đen cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, sắc bén tầng cương phong tầng ép tới gần, lại không mà vào, bành trạch không ngừng kết ấn, kim sắc phức tạp con dấu không có vào ngàn trong sát trận, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hướng chúng nhân hét lớn một tiếng, lên trận.